Mà Thế Đại trở về. Chương 524, huấn luyện huấn quá mức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nghị xem xét Sở Hàm vậy mà đưa ra thay người yêu cầu, vội vàng hưng phấn giống to, không đổi, liền hắn, mau tới trận lập tức bắt đầu. Ha ha ha, lúc này liền Sở Hàm đều gấp tuyệt đối chọn đúng người, quá tốt quá tốt. Kiên Nghị khu vực mọi người cũng liền bận bịu trong lòng nhảy cẫng, toàn bộ quân đội sĩ khí phóng đại, từng đợt reo hò tiếng hò hét sóng sau cao hơn sóng trước, sân bãi trung ương nhất người thứ ba giao đấu người càng là hưng phấn không được, hận không thể lập tức lấy được đại thắng. Trái lại nanh sói chiến đoàn, hoàn toàn yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn qua được tuyển chọn người. Từ Phong, ta nói thật biến thành người khác a, Sở Hàm lúc này đều có chút ngượng ngùng. Từ Phong thế nhưng là cấp 6 đỉnh phong tiến hóa giả, chỉ kém chuẩn bị lên đường một chân cũng là cấp 7, không chỉ có là sát vũ tiểu đội trưởng, càng là cùng chức nanh sói chiến đội đội trưởng Giang Lăng Nhược tại Tuyết Sơn chi đỉnh đánh kinh thiên động địa, đem Tuyết Sơn đỉnh núi đều san thành bình địa cường giả chân chính, đồng thời tại 3 tháng này Sở Hàm ma quỷ huấn luyện dưới, Từ Phong cấp bậc tuy nhiên không thay đổi, nhưng là chiến lực lại trọn vẹn tăng gấp đôi, cho dù là thật cấp 7 người theo Từ Phong đối đầu đoán chừng đều lấy không tốt. Cái này Kiên Nghị khu vực một tên sĩ cấp binh lính muốn cùng Từ Phong giao đấu, không là muốn chết sao? Ta nói Sở Hàm thượng tướng, rõ ràng nói 10 vòng đều là bên ta tuyển người, tuyển đều tuyển đương nhiên là không thể đổi. Lục Nghị chết cắn không thả, mắt thấy là phải thắng một trận, hắn tuyệt đối không thể để cho Sở Hàm đạt được. Nhất định muốn cầu Từ Phong ra sân, có thể hay không chết người, sẽ đi Từ Phong xuất thủ lại là không nhẹ không nặng. Sở Hàm bất đắc dĩ, trầm mặc một giây về sau, hướng về phía một mặt không biết làm sao Từ Phong mở miệng nói. Vậy ngươi đi đi cẩn thận một chút, quảng cáo, cẩn thận đừng đem người giết chết a. Từ Phong gật gật đầu đi ra đội ngũ, trong quá trình này Lục Nghị quả thực hưng phấn đầy đỏ mặt lên, Kiên Nghị khu vực mọi người càng là nhảy cẫng hoan hô âm thanh không ngừng, toàn bộ Kiên Nghị quân đội đều sôi trào lên, theo đối diện không rên một tiếng biểu lộ cổ quái nanh sói chiến đoàn 300 hình người thành so sánh rõ ràng. Sau đó liền không có sau đó. Trận thứ ba giao đấu một giây đồng hồ không đến liền kết thúc, Từ Phong liền xuất thủ đều không có, chỉ là nhẹ nhàng đi đến trận thả phóng nhất hạ cấp 6 đỉnh phong sinh mệnh ba động, sau đó hoa đem người chấn choáng về sau, nhẹ nhàng hạ tràng trở lại trong đội ngũ đứng vững. Tràng diện trong nháy mắt im ắng, trọn vẹn tĩnh 5 phút đồng hồ. Con mẹ nó ngươi nói với ta hắn chỉ là binh lính. Lục Nghị cuồng bạo thanh âm tại yên tĩnh im lặng phương đột nhiên vang lên. Cho nên ta mới nói đừng chọn hắn a, Sở Hàm một mặt ngươi tự tìm biểu lộ, bất đắc dĩ buông buông tay. Hắn liền sĩ cấp đều không là, là ta trên đường nhặt. Từ Phong không quân hàm, bởi vì sát vũ chiến đội đặc thù tính, Sở Hàm một mực không cho hắn bất luận cái gì quân hàm, thực trừ Trần Thiếu Gia cùng Lưu Ngọc Định, nành sói chiến đoàn còn lại người quân hàm cũng không hoàn toàn định ra, huy chương bọn họ càng là một cái đều không có, hết thảy đều chờ đợi trở lại nành sói khu vực sau lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nghị đã hoàn toàn điên cuồng, lúc này hắn mới phát hiện bị Sở Hàm hố liền nhà đều tìm không ra, tiếp xuống giao đấu chính là tại Lục Nghị một mặt khẩn trương, toàn bộ Kiên Nghị khu vực thành viên đều vô cùng bối rối, Sở Hàm cùng nanh sói chiến đoàn 300 người một đường bình tĩnh tình huống dưới tiến hành. Kết quả cuối cùng vì 7 thắng 3 thua, chỉ có 3 trận bị Kiên Nghị khu vực nhân tuyển ra vừa nanh sói chiến đoàn không đến nửa tháng tân binh, so với đã huấn luyện hơn 10 ngày lão binh, cái này 3-1 tân binh tuy nhiên biểu hiện không tệ, nhưng cũng là cuối cùng bị thua. Về phần hắn 7 trận cụ thể là thế nào thắng nanh sói chiến đoàn không có cảm giác gì, Kiên Nghị khu vực người thì là đời này đều không muốn nhắc lại, liền không là người mới loại Lý Xuyên ra sân sau đều thắng, đánh thắng một tên cấp 1 tiến hóa giả, đây chính là thật thắng lợi, làm cho cả Kiên Nghị khu vực người đều á khẩu không trả lời được. 10 vòng sau khi kết thúc Lục Nghị quả thực muốn khóc, ngồi tại chỗ sinh không thể luyến để cho người ta qua, chuẩn bị thua trận tiền đặt cược dòng dã 5 vạn trở về tệ lập tức toàn không, lúc này hắn mới bỗng nhiên giật mình Sở Hàm vừa tới khu vực lúc nói câu nói kia, đến ăn cướp. Biểu hiện không tệ, nghỉ ngơi một ngày chúng ta lại đi đường. Sở Hàm thì là cười tủm tỉm hướng về phía đại hoạch thắng lợi nanh sói chiến đoàn thành viên mở miệng, ngay sau đó vẫn chưa yên tâm hướng về phía Lục Nghị hỏi. Ngươi hội hảo hảo chiêu đãi ta người a, chiêu đãi. Hào hào chiêu đãi, Lục Nghị nghiến răng nghiến lợi. Vậy là tốt rồi, mỹ thực mỹ tử xinh đẹp muội tử không thể thiếu a, Sở Hàm cười ha hả nói, hướng về phía nanh sói chiến đoàn 300 có người nói. Ngày mai liền ở cái này Kiên Nghị khu vực tùy tiện chơi, tốt thật buông lòng. Nào biết nghe nói như thế, nanh sói chiến đoàn 300 người tập thể trong lòng căng thẳng, vô cùng cảnh giác tập thể lắc đầu. Không chơi, Sở Hàm một mặt không khỏi nhìn trước mắt đám người này. Cố Lương Thần khẩn trương toàn thân căng cứng, vội vàng đại biểu 300 người từ chối. Không phải trưởng quan, chúng ta còn muốn huấn luyện. huấn luyện, vành tai kiên nghị khu vực mọi người ngạc nhiên, nhóm người này thậm chí ngay cả buông lỏng đều không, ngày mai dự định cả ngày đều huấn luyện. Khó trách tùy ý chọn cá nhân đi ra liền mạnh như vậy, nhất định muốn hào hào trộm nhìn một chút bọn họ là huấn luyện như thế nào. Sở Hàm sững sờ có chút kỳ quái gật gật đầu không nhiều lời, nhưng trong lòng thì cảm thán đám người này thật sự là khắc khổ. Quảng cáo, dạ tiệc kết thúc một đám người cứ như vậy tâm tư dị biệt rời đi kiên nghị khu vực cao tầng trong đêm tụ tập lại thương thảo quyết định ngày thứ hai muốn phái ra thám tử tại nanh sói chiến đoàn trụ sở bên ngoài nằm vùng, cần phải hiểu rõ bọn họ phương thức huấn luyện. Rời đi nanh sói chiến đoàn 300 người trở lại chỗ ở về sau cũng là trong đêm tụ tập lại thương thảo, Sơ Hạ lần nữa đem Sở Hàm lời nói một từ không bỏ sót ghi chép lại sau đó chỉnh lý, một đám người vây tại một chỗ vắt hết óc phân tích. Lừa dối, lại gặp lừa dối, Từ Phong chỉ Sở Hàm mới nhất nói câu kia, tốt thật buông lòng, mặt mũi tràn đầy tức giận, gia hòa này lại tại lừa dối chúng ta, chấm, không sai, Lưu Ngọc Định cũng là nghiến răng nghiến lợi. Muốn dùng loại phương thức này dụ nghi ngờ chúng ta, không có cửa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này chúng ta giao đấu thua 3 trận, Sở Hàm trưởng quan nhất định trên mặt không nhịn được khẳng định phải nghĩ biện pháp giày vò chúng ta. Âm mưu luận Cố Lương Thần mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Ẩn tàng nhiệm vụ khẳng định độ khó khăn gấp bội, nhiều như vậy lừa dối đều đang đợi lấy chúng ta rơi vào hố, mọi người phải cẩn thận. 300 người liền vội vàng gật đầu, lần nữa vắt hết óc tiếp tục phân tích như thế vừa phân tích liền phân tích suốt cả đêm, sau đó ngày thứ hai cả ngày tiếp tục để kiên nghị khu vực phái ra người sống sờ sờ tại ngoài phòng ngồi xổm một ngày đều không gặp người đi ra. Đạt được tin tức này kiên nghị khu vực cao tầng toàn bộ tức hộc máu, cái quỷ gì huấn luyện vậy mà đều không ra khỏi cửa, chẳng lẽ lại căn bản không có huấn luyện, là Sở Hàm cùng nanh sói chiến đoàn bí hiểm cố ý đang chơi đùa kiên nghị khu vực người, thực 300 người chỉ là trong phòng ngủ một ngày đại giác. Sở Hàm cũng là hoàn toàn không ngờ rằng chính mình dưới trướng cái này 300 người cả ngày đều tụ trong phòng thảo luận thập cực khổ từ ẩn tàng nhiệm vụ, lần này tới kiên nghị khu vực, hắn là thuần mang người đến sống phóng túng, kết quả một đám người tại Sở Hàm ma quỷ huấn luyện dưới bị dạy dỗ đầu, cứ như vậy đem 3 tháng qua duy nhất một lần buông lỏng cơ hội hoàn toàn bỏ lỡ. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.